Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 257. Âu Dương Phi xảy ra chuyện. Vậy ngươi tiếp hảo, Tư Mã Lâm nói xong liền đem chính mình tinh thần lực chiều Tư Mã U Nguyệt công tới. Tư Mã U Nguyệt lập tức tập trung tinh thần đi chống đỡ. Một vị đại thành trận pháp sư tinh thần lực, nàng cũng không dám kinh thường. Hai người tinh thần lực đều gần như thật thể, ở không trung tương ngộ, thế nhưng phát ra thực chất tiếng vang. Tư Mã Lâm ngay từ đầu cũng không có dùng nhiều ít sức lực, bởi vì hắn hôm nay không cần giống 3 năm trước đây như vậy đem nàng đánh không thể đi đường. Bất quá ngay sau đó hắn phát hiện Tư Mã U Nguyệt tinh thần lực so với 3 năm trước đây cơ hồ là phiên vài lần trưởng thành. Chính mình công kích nàng cư nhiên dễ dàng liên tiếp xuống dưới. Phải biết rằng, hắn hiện tại phóng thích tinh thần lực độ cùng 3 năm trước đây đem nàng đánh ngã giống nhau. Lại đến, Tư Mã Lâm đệ nhị đánh trực tiếp lực độ phiên bội. Bất quá Tư Mã U Nguyệt vẫn như cũ nhẹ nhàng tiếp xuống dưới. Tư Mã Lâm đệ tam đánh, Tư Mã U Nguyệt không chỉ có kế tiếp, còn đột nhiên phát lực, đem hắn tinh thần lực sửa sang lại trở về. Lâm gia gia, thế nào? Tư Mã U Nguyệt cười tủm tỉm hỏi. 3 năm trước đây gặp được hắn thời điểm, nàng mới luyện tập luyện hồn quyết không lâu, liền có thể tiếp hắn công kích. Hiện tại 3 năm qua đi, nàng mỗi ngày đều ở tu luyện luyện hồn quyết, tinh thần lực đã xưa đâu bằng nay. Tư Mã Lâm gật gật đầu, từ đỉnh núi phi xuống dưới, nói, không nghĩ tới tinh thần lực của ngươi cư nhiên lợi hại như vậy. Nghe nói ngươi cũng là trận pháp sư. Tư Mã U Nguyệt biết này khẳng định là Tư Mã U Lân cho hắn nói. Bất quá nàng cũng không có che lấp, gật đầu thừa nhận, nàng vẫn luôn liền muốn tìm hắn chỉ điểm một chút chính mình trận pháp. Hiện tại hắn hỏi tới, chính mình vừa lúc nhân cơ hội hướng hắn lãnh giáo, lãnh giáo. Ngươi đối không gian hiểu được đã tới trình độ nào? Tư Mã Lâm hỏi. Đã có thể khống chế nửa cái thân mình không gian, Tư Mã U Nguyệt trả lời. Tư Mã Lâm mặt lộ vẻ kinh sắc, nàng mới như vậy tiểu nhân tuổi, cư nhiên cũng đã có thể khống chế không gian. Hảo, hảo, gia tộc tuy rằng ra 2 cái trận pháp sư, thiên phú lại xa xa không kịp ngươi, Tư Mã Lâm kích động nói. Ta sẽ đem ta biết đến đều nói cho ngươi. Ngày sau ngươi thành tựu tất nhiên so với ta cao hơn rất nhiều. Cảm ơn Lâm gia gia. Tư Mã U Nguyệt đôi tay ôm quyền, khom lưng chắp tay thi lễ nói. Ha ha, đi, chúng ta đi đỉnh núi đỉnh hóng gió. Tư Mã U Nguyệt vui mừng đi theo Tư Mã Lâm đi rồi. Mặt sau nhật tử, Tư Mã U Nguyệt quá đến đơn giản mà yên lặng. Có thời gian liền cùng Tư Mã Lâm tham thảo về trận pháp vấn đề. Tư Mã Lâm thực thích nàng, đem chính mình biết đến đồ vật đều dạy cho nàng, làm nàng ở trận pháp tiến tới bước một mảng lớn. Trừ bỏ học tập trận pháp, nàng còn thường thường cùng hắn chiến đấu, ở trong chiến đấu không ngừng tiến bộ. Xích Phong Vương đã sinh hạ không ít Xích Phong ở linh hồn trong tháp thải mật sản mật, mỗi tháng nàng liền sẽ cấp cáo già đưa một lọ mật ong qua đi. Cáo già sẽ đem những cái đó mật ong phân cho gia tộc đệ tử, trợ giúp bọn họ tăng lên thực lực của chính mình. Trừ bỏ Tư Mã U Lân, mặt khác được đến mật ong người cũng không biết này mật ong là nơi nào tới. Đương nhiên, đến mặt sau thời điểm Xích Phong Vương sinh hạ Xích Phong càng nhiều, sản mật cũng càng nhiều. Tư Mã U Nguyệt đem những cái đó mật đều thu hồi tới, thích hợp gia tăng rồi cấp Tư Mã gia cung cấp, mặt khác lưu làm về sau dùng. Ngụy Tử Kỳ bọn họ này đã hơn một năm vẫn luôn ở linh hồn trong tháp tu luyện. Mấy người thăng cấp thời gian không chừng, cho nên Tư Mã U Nguyệt lâu lâu liền hướng trong núi chạy. Đến không người địa phương đưa bọn họ tiếp ra tới thăng cấp. Này đã hơn một năm, mấy người toàn bộ đều thăng cấp tới rồi linh tông cảnh giới. Bắc Cung Đường đã thăng cấp trở thành linh hoàng một bậc. Khoảng cách thịnh hội còn có 3 tháng thời điểm, Tư Mã U Nguyệt được đến một tin tức, khẩn cấp đem mấy người toàn bộ kêu xuất quan. Làm sao vậy U Nguyệt? Khúc Béo ra tới hỏi. Này vẫn là nàng lần đầu tiên đánh gãy bọn họ tu luyện. Tất nhiên là ra cái gì đại sự. Tư Mã U Nguyệt nhìn Âu Dương Phi, nói, Nam Việt quốc bên kia truyền đến tin tức, nói là Nam Việt hoàng bọn họ biết ngươi còn sống. Hơn nữa ra Đông Thần Quốc, thả ra tin tức, nói sẽ ở nửa tháng sau xử quyết mẫu thân ngươi cùng nàng tộc nhân. Âu Dương Phi nháy mắt giận tím mặt, một trưởng chụp nát bàn đá, hét lớn, Âu Dương Đông hắn dám, hắn mới đăng cơ vì hoàng. Biết Âu Dương còn sống, tất nhiên sẽ nghĩ cách diệt trừ ngươi. Bắc Cung Đường nói, đúng vậy, phụ thân ngươi còn sống thời điểm, hắn không dám đối với ngươi mẫu thân cùng tộc nhân động thủ, chỉ có thể âm thầm đối với ngươi hạ độc thủ. Hiện tại hắn đăng cơ vì hoàng, tự nhiên diệt này đó tai họa ngầm ni. Ngụy Tử Kỳ phân tích nói, nếu trong chiều những cái đó lão nhân biết ngươi còn sống, tất nhiên sẽ lật đổ hắn làm ngươi vì hoàng. Âu Dương Đông sợ hãi loại tình huống này xuất hiện. Khúc Béo mấy năm nay cũng thành thục không ít. Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn, hỏi, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Âu Dương Phi siết chặt song quyền, nói, còn có thể làm sao bây giờ? Hắn biết tộc nhân là ta uy hiếp, biết ta nếu được đến tin tức tất nhiên sẽ trở về. Hiện tại chỉ sợ đã sớm đã bố trí dễ giết trận chờ ta đi trở về. Bất quá liền tính như thế, ta cũng cần thiết phải đi về. Tư Mã U Nguyệt vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, sợ cái gì, chúng ta hiện tại thực lực cũng không thấp. Đi Nam Việt quốc cho hắn rào cái long trời lở đất. Đúng vậy, chúng ta đi chọn hắn ngôi vị hoàng đế, trực tiếp hiểu rõ mấy năm trước ân oán. Ngụy Tử Kỳ nói, các ngươi, Âu Dương Phi tưởng nói làm cho bọn họ không cần đi, chính là lời nói đến bên miệng lại cũng không nói ra được. Hắn đối bọn họ hiểu biết, biết chính mình nói lời này cũng sẽ không có tác dụng. Nếu thời gian cấp bách, ta đi cùng ra ra bọn họ nói một tiếng, sau đó liền nhích người. Tư Mã U Nguyệt nói, ở chúng ta đến Nam Việt quốc đô thành phía trước, Âu Dương trước tiên ở nơi này, không cần lộ diện. Ngụy Tử Kỳ nói, đúng vậy, kia Nam Việt hoàng tất nhiên đoán được ngươi sẽ trở về, nói không chừng ở trên đường thiết cái mai phục gì đó, chúng ta không thể ở trên đường trì hoãn thời gian. Tư Mã U Nguyệt nói, hảo, vậy chỉ có phiền toái ngươi. U Nguyệt. Âu Dương Phi gật gật đầu nói, xem ngươi nói cái gì. Tư Mã U Nguyệt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, ta đi đem ra ra bọn họ mang đi ra ngoài. Nàng đi vào một khác đống phòng ở, cấp Tư Mã Liệt bọn họ nói chuyện này, đưa bọn họ mang đi ra ngoài. Ngũ đệ, nếu không làm chúng ta cùng các ngươi cùng đi đi. Tư Mã Âu Nhạc nói, này đã hơn một năm, bọn họ ở linh hồn tháp cũng chướng không ít cấp bậc. Nghe được nàng muốn đi Nam Việt quốc, tự nhiên muốn cùng nhau. Các ngươi ở nhà ngốc, đến lúc đó cùng đi tham gia thịnh hội. Các ngươi là Tư Mã gia át chủ bài, không thể trước tiên bại lộ. Tư Mã U Nguyệt nói, ta đến lúc đó sẽ trực tiếp đến thịnh hội địa điểm cùng các ngươi hội hợp. Ngươi hảo đi, Vậy ngươi phải cẩn thận, Tư Mã U Nhiên nói. Ta sẽ, Tư Mã U Nguyệt gật đầu. Ta đi cùng gia chủ nói một tiếng liền nhích người, nói nàng lấy ra một lọ mật ong, đưa cho Tư Mã U Minh, nói, các ngươi này 3 tháng, Tư Mã U Minh tự nhiên biết đây là xích phong mật. Này, đã hơn 1 năm vẫn luôn ở uống cái này, tiếp nhận tới, nói, ngươi phải cẩn thận, đem Trọng Minh mang lên đi, ta sẽ cẩn thận, Tư Mã U Nguyệt đáp. Ngay sau đó thở dài, nói, Trọng Minh tên kia gần nhất chiếu cố hắn tức phụ nhi đi. Cũng không biết có hay không thời gian cùng chúng ta cùng đi. Hết chương.